Hoa Vũ Linh không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, thân thể mềm mại giãy dụa lấy, muốn theo hắn trên đùi xuống. "Đừng nhúc nhích." Trần Thần bàn tay lớn vỗ vỗ xinh đẹp quả phụ mỹ mông, mông thịt run rẩy, xúc cảm thật tốt, làm hắn yêu thích không buông tay, không nỡ buông ra. Ẩn tư bộ vị bị nam nhân vuốt ve tàn sát bừa bãi, mỹ thiếu phụ mặt đỏ bừng, thiếu niên bàn tay lớn có vô cùng ma lực, một cỗ như giật điện tê dại cảm giác theo bị vuốt ve mỹ mông bắt đầu chạy toàn thân, mỹ thiếu phụ thân thể mềm mại lập tức tự mềm nhũn ra, dục cánh tay vô lực đọng ở thiếu niên trên bờ vai, kiều thở hổn hển, thân ngân từng cơn. "Đừng, bá phụ bá mẫu ở đây, bị bọn hắn chứng kiến mà nói, ta như thế nào làm người?" Xinh đẹp quả phụ còn sót lại lý trí có chút kháng cự thiếu niên khinh bạc, lưu manh này lá gan càng ngày càng lớn rồi. "Không có chuyện gì nữa, bọn hắn ở dưới mặt đâu rồi, nếu lên lầu, ta nhất định có thể nghe được tiếng bước chân." Trần Thần cúi đầu như heo tựa như nhú lấy Hoa Vũ Linh trước ngực đẩy đà, mặt thật sâu chôn ở mỹ thiếu phụ cực đại giữa hai vú, miệng mũi hô hấp ấm áp khí tức giống như thôi tình liệt dược, nhắm chúng Hoa Vũ Linh toàn thân uốn éo không ngừng. Xinh đẹp quả phụ hôm nay mặc một bộ màu vàng nhạt giữ mình áo lông cừu, đem nàng uyển chuyển linh lung đường cong hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Trần Thần là thứ chịu không được hấp dẫn nam nhân, sao không nhiệt huyết sôi trào. Tại mỹ mông bên trên tắc quái bàn tay lớn tiến vào trong áo lông, dọc theo mỹ thiếu phụ trơn bóng trắng nõn phần lưng bên trên rời, rất nhanh đi tới áo ngực chỗ, ngón tay nhẹ nhàng một gẩy. "Đừng làm rộn." Hoa Vũ Linh khuôn mặt xốp giòn hồng, ôm nam nhân cổ, hữu khí vô lực ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thở dốc nói, "Tha cho ta đi." Trần Thần ở đâu chịu, nhấc lên mỹ thiếu phụ áo lông cừu, hai luồng cao ngất kiên quyết tuyết trắng đẩy đà như hai cái đại bạch thỏ nhảy ra ngoài, tại Trần Thần trước mắt có chút chập chờn lấy, rung động lắc lư lấy, đung đưa. Nguồn chuyện y thật xinh đẹp. Trần Thần thấy mắt đều thẳng, hắn trước kia không phải là không có tự tay cảm thụ qua Hoa Vũ Linh cái này đối với hung khí, nhưng dùng tay vuốt ve cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chỗ mang đến rung động cũng không thể so sánh nổi. Mỹ thiếu phụ có chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều là kiêu ngạo. Chứng kiến nam nhân như thế ưa thích thân thể của mình, Hoa Vũ Linh trong nội tâm rất là thỏa mãn, rất là cao hứng. Nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp vô cùng nhất thích ăn giấm chua, Hoa Vũ Linh cũng không ngoại lệ. Nàng biết rõ Trần Thần thích nhất người là Tô Y Y, chính mình không có khả năng thay thế nàng tại trong lòng nam nhân vị trí. Nhưng mỹ thiếu phụ đối với thân hình của mình rất tự tin, so sánh với nữ hài trẻ trung thân thể, Trần Thần nhất định càng mê luyến thành thục mỹ phụ động lòng người thân thể mềm mại. Hiện tại ánh mắt của hắn vừa vặn bằng chứng Hoa Vũ Linh suy đoán, thành thục mỹ phụ thân thể đối với Trần Thần cái tuổi này người thiếu niên lực sát thương là cực lớn đấy. Nhìn qua trước mắt tuyết trắng cao thẳng bộ ngực sữa, Trần Thần bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Bàn tay lớn trèo lên cái này đối với hai ngọn núi. Thiếu niên tay đã khá lớn rồi, nhưng Hoa Vũ Linh đẩy đà thật sự quá lớn, một tay căn bản không cách nào nắm giữ. Hơn phân nửa tuyết trắng hai vú theo Trần Thần giữa ngón tay lách vào đi ra. Thật lớn thật mềm. Trần Thần vuốt vuốt mỹ thiếu phụ cái này đối với hung khí, ngẩng đầu cùng tiểu mỹ nhân nhiệt nóng nở, dần dần động tình mỹ thiếu phụ như đầu xà giống như... Mỹ mông tại thiếu niên trên hai chân ma sát hoạt động, đẩy đà hai ngọn núi nhuyễn trong mang cứng rắn. Hai khỏa đỏ tươi anh đào ma sát lấy thiếu niên lòng bàn tay, đâm kích được thiếu niên giữa háng cao cao nhô lên, như thiết gờ tựa như đỉnh tại mỹ thiếu phụ hai đùi giao nhau chỗ. Hoa Vũ Linh đầu lông mày đỏ ao một mảnh, xinh đẹp không gì sánh được, toàn thân ham muốn hoàn toàn bị nam nhân chọn lên, trong nháy mắt lý trí bị ném đến tận sau đầu. Mỹ thiếu phụ có chút thẳng tắp thân thể mềm mại, bưng lấy chính mình một đôi hung khí tiến đến thiếu niên bên miệng, khiêu khích, ích ích, cười nhẹ nói, muốn ăn không? Trần Thần như đầu heo tựa như nhú cái đầu vùi vào mỹ thiếu phụ bộ ngực sữa ở bên trong, miệng rộng cắn mút lấy hai vú, đầu lưỡi linh xảo thêm lộng lấy mỹ thiếu phụ đậu đậu. Hoa Vũ Linh thân thể mạnh mà thẳng băng rồi, hai chân mạnh mà kẹp chặt, dục cánh tay không tự chủ được ôm chặt. Lạc được không có kinh nghiệm Trần Thần lớn tiếng ho khan lên, không tâm cắn được mỹ thiếu phụ anh đào. A, Hoa Vũ Linh nhịn không được hét lên. Thì sao, làm sao vậy? Dưới lầu nghe được thanh âm, Trương Vân bề bộn chạy tới, dọa được ôm cùng một chỗ, Trần Thần cùng Hoa Vũ Linh vội vàng tách ra. Mỹ thiếu phụ không kịp một lần nữa mặc lại áo ngực, đành phải đem màu đỏ tím áo ngực nhét vào tạ như cái chăn dưới đáy, vội vàng tốt quần áo đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, ta tự phanh ngươi rồi, lại có thể như thế nào đây? Trương Vân đẩy cửa ra tiến đến, nhìn qua sắc mặt đỏ bừng mỹ thiếu phụ kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Hoa Vũ Linh thần sắc có chút sợ, ấp úng một hồi lâu cũng không nói ra cái như thế về sau, thiếu chút nữa không có gấp khóc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu như bị Trần Thần mụ mụ nhìn ra mập mờ ra, nàng nhất định sẽ cho là mình là thứ không biết xấu hổ nữ nhân, câu dẫn nàng vị thành niên nhi tử, về sau còn có thể lại để cho nàng thân cận Trần Thần sao? Thời khắc mấu chốt, hay vẫn là Trần Thần tương đối chấn định, thiếu niên có chút xấu hổ cười nói, không có gì á. Vừa rồi có chú chuột theo Vũ Linh tỷ bên chân bò qua đi, hù đến nàng. Trần Thần ra phòng ở có 20 năm rồi, có con chuột quá bình thường bất quá rồi. Trương Vân cũng không có hoài nghi, nhẹ nhàng thở ra nói, ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu rồi, hôm nào ta mua điểm thuốc diệt chuột giết, vừa đến mùa đông, con chuột cũng trở nên càn rỡ rồi, có người trong phòng cũng dám ra đây, việc lạ. Hoa Vũ Linh cúi đầu, đỏ mặt nói, đúng vậy a, quá càn rỡ, nên hảo hảo giết. Trần Thần thấp giọng cười trộm, mỹ thiếu phụ nghe được tiếng cười thừa dịp Trương Vân không chú ý, mắc cỡ đỏ mặt hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Lưu manh này, thực là mình trúng mục tiêu khắc tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân cũng không có hướng mảnh chỗ muốn, vì cái gì Hoa Vũ Linh bị con chuột hù đến về sau, sắc mặt còn hồng như vậy nhuận, cũng không có chú ý tới mỹ thiếu phụ trên người không có ra dấu vết. Nàng đi vào giường vừa nhìn Tạ Như liếc, gặp nha đầu vẫn còn ngủ say, cười nói, khá tốt không có đánh thức nàng. Tiểu thần, sắc trời hơi trễ rồi, ngươi đưa tiễn Vũ Linh a. Trần Thần lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị đứng lên, lại bỗng nhiên nghĩ đến một cái muốn chết địa phương, trên đầu mồ hôi lạnh xoát xông ra, đứng dậy một nửa sau cu. Ngươi làm gì thế? Trương Vân có chút kỳ quái hỏi. Trần Thần có chút chột dạ mà nói, ngồi nữa vài phút a, đợi lát nữa lại cho Vũ Linh tỷ. Vì cái gì? Trương Vân có chút không hiểu thấu. Một tên con trai có khổ nói không nên lời, huynh đệ của hắn còn thẳng tắp vươn thẳng đâu rồi, cái này nếu đứng lên nhất định sẽ bị mẹ hoài nghi, đến lúc đó tự lòi đuôi rồi. Hoa Vũ Linh lòng dạ biết rõ, mỹ thiếu phụ che miệng nở nụ cười. Lúc này đến phiên Trần Thần khẩn trương, thiếu niên ấp úng mà nói, vừa rồi cơm ăn quá đã no đầy đủ, đi không đặng. Ngươi ăn nhiều như vậy làm gì vậy? Trương Vân mắt trắng không còn chút máu, lại hỏi, muốn tiêu thực dược không? Không cần không cần, rất nhanh thì tốt rồi. Trần Thần khoát khoát tay, cười khan hai tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân gặp không có việc gì, lắc đầu đi xuống lầu. Thiếu niên tốt đẹp thiếu phụ ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra. Lưu manh, xem ngươi còn dám hay không. Hoa Vũ Linh sắc mặt khẽ biến thành hơi ửng hồng, vũ mị mắt trắng không còn chút máu. Trần Thần đứng dậy đứng lên, vẻ mặt buồn rầu nhìn qua giữa háng chi khởi lều vải, tức giận mà nói, còn không phải ngươi gây họa, sớm muộn có một ngày đem ngươi xử lý rồi. Mỹ thiếu phụ nghe như vậy rõ ràng mà nói, sắc mặt vừa đỏ một tầng, nhưng thiếu phụ tự là thiếu phụ, lá gan so thiếu nữ lớn hơn. Hoa Vũ Linh duỗi tay nắm lấy nam nhân kiên quyết, trêu đùa thêm hồng, khẽ cười nói, ta chờ ngươi, ha ha. Cái này đại yêu tinh, thật sự là mê chết người không đền mạng. Đám huynh đệ tiêu xưng về sau, Trần Thần lái xe tiễn đưa Hoa Vũ Linh hồi trở lại khách sạn. Lâm trước khi xuống xe, Trần Thần cười quái dị từ trong túi tiền xuất ra vừa rồi trong phòng cởi xuống đến màu đỏ tím ra tại mỹ thiếu phụ trước mắt quơ quơ. Hoa Vũ Linh đỏ mặt nhào lên đoạt. Trần Thần cười hắc hắc, tự là không cho Mị thiếu phụ cướp được, còn thừa cơ ăn không ít đậu hũ. Mị thiếu phụ thành thục thân thể mềm mại rất là mẫn cảm, bị thiếu niên sờ soạng vài cái hậu thân từ tự bị phỏng lên, một đôi vũ mị mắt ngập nước đấy. Ngươi đến cùng có cho hay không? Hoa Vũ Linh thở phì phì xoa bóp Trần Thần mặt. Trần Thần cười đùa tí từng mà nói, cho, bất quá ta giúp ngươi cởi ra đấy, hiện tại cũng có thể ta giúp ngươi xuyên trở về. Tại đây, Mị thiếu phụ nhìn có chút lờ mờ bãi đỗ xe, tự định giá thoáng một phát, cắn răng nói, sợ ngươi rồi, nhanh lên. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười, đóng trong xe đèn, vung lên Mị thiếu phụ quần áo, lại không có giúp nàng đem ra xuyên trở về, ngược lại cúi đầu ngậm lấy Mị thiếu phụ bên bộ ngực sữa đùa bắt đầu. Ngươi chơi xấu. Hoa Vũ Linh vô lực đẩy thiếu niên, đẩy bất động, đành phải tùy ý hắn làm. Trần Thần đem vừa rồi trong nhà bỏ qua tốt thú vị đủ về sau, mới lưu luyến không rời ở Mị thiếu phụ ngượng ngùng dung nhan trong giúp nàng đem ra mặc trở về, nói khẽ, ta đã lưu lại ký hiệu rồi, về sau không thể lại cho người khác đụng phải, biết không? Hoa Vũ Linh như có như không ừ một tiếng, đỏ mặt nhìn thiếu niên bàn tay lớn tại nàng trước ngực tàn sát bừa bãi, thấp giọng nói, đừng làm rộn, lại náo xuống dưới, buổi tối ta lại muốn ngủ không được rồi. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười, hôn một chút Mị thiếu phụ đôi má, nói, ta sẽ không tiễn ngươi lên rồi, ngày mai gặp. Ân, ngày mai gặp. Hoa Vũ Linh hôn một chút thiếu niên mặt, đỏ mặt cúi đầu đẩy cửa xe ra hướng khách sạn đi đến, rất nhanh không có bóng dáng. Trần Thần đang muốn động cơ ly khai, đã thấy một đạo ngọn đèn mạnh mà phát sáng lên, chiếu vào xe của hắn bên trên. Bãi đỗ xe có người. Trần Thần cau mày mở cửa xe đi xuống, chỉ thấy một cỗ màu đỏ BMW tại quang ám luân chuyển trong ngọn đèn phi thường bắt mắt. Trần Thần hít mắt nhìn thoáng qua, khóe mắt mạnh mà siết chặt. Dĩ nhiên là nàng, Ninh Huyên. Màu đỏ xe BMW ở bên trong ngồi được dĩ nhiên là Ngô Khải Bang thê tử, Ninh Huyên. Trần Thần mí mắt nhảy lên, như thế nào hết lần này tới lần khác là nữ nhân này. Tuy nhiên hôm nay là lần đầu tiên gặp Ninh Huyên, nhưng cái này mỹ phụ thủ đoạn lại để cho hắn rất là kinh hãi. Hắn sẽ không lừa mình dối người cho rằng Ninh Huyên không biết Hoa Vũ Linh, kinh thành thế gia vòng tròn luẩn quẩn cứ như vậy đại. Khả năng này tính được cơ hồ có thể không cần tính. Khá tốt vừa rồi chính mình tắt đèn. Trần Thần thầm nghĩ nguy hiểm thật. Như vậy lờ mờ hoàn cảnh, Ninh Huyên rất không có khả năng thấy rõ chính mình vừa rồi đang làm cái gì. Nàng tối đa sẽ có hoài nghi. Bằng không thì nàng cũng sẽ không đánh đèn xe dẫn chính mình đi qua. Trần Thần hít mắt đi đến xe BMW bên cạnh. Xoay người tựa ở cửa sổ xe lên. Cười nói, Ngô phu nhân, chúng ta lại gặp mặt, thật là tinh xảo. Đúng vậy a, thật là tinh xảo. Ninh Huyên ngẩng đầu nhạt cười nhạt nói, nếu như ta vừa rồi không nhìn lầm, cùng ngươi cùng một chỗ hẳn là Vũ Linh muội muội a. Trần Thần trào phúng mà nói, như thế nào, đêm hôm khuya khoát đấy, Ngô phu nhân không nghỉ ngơi, lại một người tại bãi đỗ xe xem người khác ẩn tư, ngươi cái này tật xấu cũng không quá tốt. Có mất thân phận của ngươi a? Ninh Huyên mỉm cười, tựa hồ không nghe thấy hắn châm chọc giống như, nói như vậy, ngươi là không phủ nhận. Ta tại sao phải phủ nhận? Trần Thần thản nhiên nói. Ninh Huyên cười vỗ tay, nói, lợi hại, thật lợi hại. Mặc dù biết cái này tuổi trẻ mỹ phụ là đang gạt hắn, Trần Thần như trước trong lòng mãnh liệt nhảy, ra vẻ chấn định mà nói, lợi hại cái gì? Ngươi cứ nói đi. Ninh Huyên cười rộ lên, đôi mắt dễ thương như là cong cong trăng lưỡi liềm. Trần Thần cười nói, ta nào biết được ngươi tại đánh cái gì bí hiểm, không bằng ngươi nói cho ta biết tốt rồi, ta chẳng muốn đoán. Cái này không mắc câu hỗn đản. Ninh Huyên trong lòng là có chút hoài nghi thiếu niên cùng Hoa Vũ Linh quan hệ, cho nên mới phải lối ra thăm dò. Nhưng Trần Thần che giấu vô cùng tốt, nàng không có cách nào theo thiếu niên biểu lộ cùng trả lời ở bên trong lấy được bằng chứng. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều a. Ninh Huyên có chút chần chờ, dùng Hoa Vũ Linh thân phận cùng địa vị, nàng sẽ cùng họ Trần tiểu tử có quan hệ mập mờ. Làm sao có thể? không nói hai người niên kỷ kém quá lớn, đơn theo khí chất cùng phẩm vị đã nói, Hoa Vũ Linh có thể để ý họ Trần cái kia tiểu tử. Ninh Huyên càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Muốn cái gì đâu này? Trần Thần tại Mỹ thiếu phụ trước mặt phất phất tay, cười nói, Ngô phu nhân tốt có hào hứng, đêm hôm khuya khoát một người ngồi ở trong xe, cân nhắc cái gì đâu này? Ninh Huyên cười nhạt một tiếng, sắp bị gió đêm thổi trúng lăng tóc xanh trêu chọc tại sau tai, nhìn thiếu niên liếc, hơi thâm ý mà nói, ta tại cân nhắc như thế nào đối phó một người. A, vậy ngươi suy nghĩ ra cái gì đến rồi? Trần Thần trong mắt hiện lên một tia khiếp người hàn quang, lạnh lùng mà chằm chằm vào xinh đẹp quý phụ. Ta theo trên người của ngươi cảm thấy sát khí, như thế nào, ngươi muốn giết ta? Ninh Huyên híp đôi mắt dễ thương nhìn qua tuấn tú lạnh lùng thiếu niên, khẽ cười nói. Trần Thần khóe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc vui vẻ, thon dài tay phải chậm rãi vươn hướng xinh đẹp quý phụ lãnh diễm tinh xảo dung nhan, nhìn như vuốt ve, lại sát khí lạnh lạnh. Ninh Huyên tiếng cười im bặt mà dừng, mị thiếu phụ lạnh lùng mà chằm chằm vào thiếu niên duỗi tới tay, thản nhiên nói, bằng hữu, làm việc trước khi muốn suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Ngươi sợ? Trần Thần giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết sợ đây này. Ta sợ cái gì? Ninh Huyên cười lạnh nói, ngươi dám phanh ta thoáng một phát, Ngô gia không tha cho ngươi. Trần Thần cười ha ha nói, Ngô gia, nếu ngươi không cầm Ngô gia uy hiếp ta, cũng là mà thôi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác kích ta, ta đây vẫn còn không phải phanh không thể. Tại xinh đẹp quý phụ trong kinh ngạc, Trần Thần tay phải lưng vác nhẹ nhàng mơn trớn Ninh Huyên mặt, như tình nhân giống như ôn nhu, nhưng thiếu niên trong mắt trào phúng lại không chút nào che giấu, ta tự phanh ngươi rồi, lại có thể như thế nào đây? Từ trước đến nay cao ngạo xinh đẹp quý phụ lập tức choáng váng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Thần lại dám phanh nàng, trong khoảng thời gian ngắn thân thể mềm mại cứng ngắc, thần sắc mê mang. Thơm quá a, là sơ neo năm số a. Trần Thần sắc mị mị hít hà mu bàn tay, ra vẻ đắc ý, cười ha ha. Xinh đẹp quý phụ đẩy đà bộ ngực tức giận đến kịch liệt phập phồng, to lớn hai ngọn núi giống như dục áo thủng mà ra. Ngập nước đôi mắt dễ thương hung hăng mà chằm chằm vào thiếu niên, nghiến chặt hàm răng hồng BSP. Trần Thần không sao cả nhún nhún vai, nói, ngươi đừng như vậy xem ta, có bản lĩnh tự động thủ, ta đều đón lấy. Ninh Huyên hận đến nghiến răng ngứa, nhưng nàng hay vẫn là khắc chế cảm xúc, không có bị thiếu niên kích đem pháp đâm kích được mất đi lý trí. Xinh đẹp quý phụ lạnh lùng nhìn thiếu niên, hít sâu một hơi, ổn định lờ. Xinh đẹp quý phụ tuy nhiên không phải quân tử, nhưng thực sự thờ phụng một câu quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Họ Trần đấy, ngươi nhất định phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, chúng ta bỏ trốn. An Ninh Huyên mặt âm trầm đi tiến gian phòng, càng nghĩ càng căm tức, càng nghĩ càng sinh khí. Theo nàng chấp trưởng Ngô thị tập đoàn đến nay, đã thành thói quen cao cao tại thượng, một tay che trời, khống chế người khác vinh hoa phú quý, còn cho tới bây giờ không có như hôm nay như vậy có hại chịu thiệt. Càng làm xinh đẹp quý phụ cảm thấy không cách nào tiếp nhận chính là, nàng rõ ràng bị một cái giám hài cho đùa giỡn rồi. Vô cùng nhục nhã, Ninh Huyên điên tựa như trong phòng ném đồ đạc, phẩm là có thể nện đấy, cơ hồ đều không có thể may mắn thoát khỏi. Ngô Khải Bang sắc mặt có chút bạch, là bị dọa đến. Kết hôn hơn 6 năm đến nay, hắn cho tới bây giờ không thấy được Ninh Huyên như hôm nay tức giận như vậy. Trong nhà, thê tử là nữ hoàng, Ngô Khải Bang nào dám hỏi đã sinh cái gì sự tình, đứng ở trong góc nhỏ nơm nớp lo sợ tránh né lấy văng khắp nơi mảnh vỡ. Ngô Địch đâu rồi? Từ lúc chứng kiến Ninh Huyên thần sắc không đúng tựu dọa được chạy về phòng của mình đi. Rất nhanh, toàn bộ phòng cho tổng thống nội có thể di chuyển vật đều bị nổi giận Ninh Huyên nện đến nhão nhoẹt. Xinh đẹp quý phụ tiết hoàn tất về sau, kiều thở hổn hển ngồi trên salon, trong lúc lơ đãng chứng kiến sắc mặt tái nhợt trưởng phu, trong nội tâm hiện lên một tia chán ghét. Đồ vô dụng. Ninh Huyên theo trong tưởng tượng xem thường Ngô Khải Bang, loại nam nhân này lại có thể biết là trưởng phu của nàng.